Hồi thứ hai, ba biến thành bánh bào thịt. Lại một hôm, tiểu thánh đi tìm tiểu năng, cả hai hẹn nhau sẽ đi dạo Nam Thiên Môn để chơi. Đi đến giữa đường, tiểu thánh gặp phải một người khổng lồ, một người thật to, thật là to. Tiểu thánh ra sức ngẩng cao đầu, nói với người khổng lồ đó: "Này, ông là ai? Ông muốn nói chuyện với chúng tôi thì phải ngồi xuống mới được." Người khổng lồ liền ngồi xuống. Tiểu thánh nhìn một hồi lại nói: "Không được, không được, vẫn còn cao, ông nằm xuống vậy." Người khổng lồ thất tình lại nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Ông ta nói với tiểu thánh: "Ta là cự linh thần, xem hình danh của ngươi, ta đoán ngươi là con trai của Tôn Ngộ Không, có đúng hay không?" Tiểu thánh nghiêng đầu hỏi: Ông quen biết ba của tôi?" Người khổng lồ nói: "Ba người đã từng đại náo thiên cung, ta còn cùng với ông ta đánh nhau nữa đấy." Tiểu thánh nói: "Ông thân hình lớn như thế này, ba tôi nhất định là đánh không thắng nổi ông rồi." Người khổng lồ cười nói: "Ai lại nói vậy? Là ba người đã đánh ta đến thất bại thảm hại. Ông ta bản lĩnh thật là tài, còn biết 72 phép biến hóa nữa." Tiểu thánh vừa nghe câu này, vội vàng chạy trở về nhà. "Ba ba, nghe nói ba biết 72 phép biến hóa, có đúng hay không?" Ngộ Không thấy bỗng nhiên con trai hỏi việc này, có chút nghi hoặc, gật đầu trả lời nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Thế thì ba biến cho con xem đi." Tiểu thánh nói: "Trước tiên biến thành một cái bánh bao thịt." Ngộ Không cười cười, lặt mình một cái, bốp, một cái bánh bao to, hơi nóng bốc lên, rơi vào trong tay của tiểu thánh. Tiểu thánh chụp lấy bánh bao liền cắn: "Để ta nếm thử mùi vị." Cái bánh bao kêu lên: "Con của ta ơi, đừng có cắn ta." Ngộ Không trong chốc lát xuất hiện nguyên hình. "Ôi, nguy hiểm quá." "Hay quá, hay quá. Ba ba, ba lại biến thành một cái mỏ của hoa thượng đi." Ngộ Không đành phải lại biến thành một cái mỏ. Tiểu thánh học theo cách của hoa thượng, gõ mỏ một cách tóc tóc tóc tóc, vừa liên tục niệm kinh: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Càng niệm càng vang, càng gõ càng mạnh. "Thôi thôi, đừng gõ nữa, cái đầu của ta sắp bị, còn gõ nó vỡ đi mất rồi." Ngộ Không lại xuất hiện nguyên hình. Tiểu thánh vẫn không chịu thôi: "Ba ơi, bản lĩnh thiệt là tài, lại biến thành cho con một con ngựa nữa nhé." Ngộ Không biến thành một con ngựa một cách miễn cưỡng, thương lượng cùng với tiểu thánh: "Con trai ngoan, đầu ba đau lắm, chỉ cởi một chút thôi nhé, có được hay không?" Tiểu thánh nào quán những điều này, chỉ lo vung roi ngựa. Con ngựa của Ngộ Không biến thành liền dùng sức nhảy lên, nhảy qua bức tường sân cao cao. "Phải cởi cho ta lên trời." Tiểu thánh lại ở trên mông ngựa vung lên một roi thật mạnh. Con ngựa bắt đầu cởi tiểu thánh chu du cửu thiên, nhưng trong lòng Ngộ Không lại ngấm ngầm kêu khổ: "Những người làm cha làm mẹ khắp thiên hạ ơi, cái gì là chiều con chịu khổ thì hãy nhìn ta đây." Đợi đến con ngựa vừa quay về trong bức tường sân nhà, toàn thân đã đổ mồ hôi, mồm thở phì phì, bốn chân đã đứng không vững nữa. "Ôi, thật là thú vị." Cưỡi ngựa xong, tiểu thánh lại nói: "Ba ba, con cũng muốn học 72 phép biến hóa, ba hãy mau dạy cho con đi." Ngộ Không nói: "Thôi, con còn nhỏ, học cái này sẽ rước họa đấy, đợi cho con lớn hơn một chút, có học thì cũng không muộn." Nhưng tiểu thánh lập tức lại lăn tròn lên làm nũng: "Không chịu, Con muốn học, con muốn học. Ngộ Không bị quấy đến hết canh. Ôi, con thật phiền quá. Thôi được rồi, trước tiên sẽ dạy cho con một chiêu làm thế nào để biến thành cây. Tiểu Thánh vui quá, hay quá hay quá, mình học biến thành cây. Lại nói về Trư Tiểu Năng, bây giờ đang ở trong nhà chờ đợi đến sốt cả ruột. Đã nói rồi, cùng nhau đi dạo Nam Thiên Môn. Tiểu Thánh ơi, sao giờ này vẫn chưa thấy đến vậy? Thôi thì ta đi tìm nó vậy. Tiểu Năng nôn nóng vội vàng đi đến nhà Tiểu Thánh. Tiểu Thánh thật ra cũng đã đi đến nhà Tiểu Năng rồi. Nó từ xa xa thấy hình dáng của Tiểu Năng cúi đầu đi, bất ngờ nổi lên một ý nghĩ. Hay hay, thôi được rồi, để ta đùa với hắn. Tiểu Năng đang đi, bỗng nhiên pinh, cái đầu đụng ngay vào một cái cây thật là to, đụng đến nỗi mắt hắn nổ cả đom đóm, ngồi bệt xuống đất. Cây cây này sao lại mọc ở dưới đường như vậy, làm ta đụng đầu đau quá đi. Tiểu Năng vừa vò cục u trên đầu, vừa lầm bầm. Thì cái cây bỗng nhiên không còn nhìn thấy nữa, trước mắt là một Tiểu Thánh đang đứng. Không ngờ ta lại biến thành cái cây. Ủa, làm sao? Ba tôi dạy cho đấy. Tiểu Năng bỗng nhiên cứng đờ. Cứng xong một lát, nó đột nhiên nhảy lên từ trên đất, nói với Tiểu Thánh: được được, anh còn biết biến thành cây thì đợi ở đây, một lát sau em sẽ đến. Tiểu Năng thở phì phì chạy trở về nhà, nhìn Bát Giới đang nằm trên trường kỷ phơi nắng, liền vội vàng chạy đến vỗ lên cái bụng to của ba nó. Ôi, làm gì vậy? Bát Giới từ trong cơn buồn ngủ giật mình tỉnh giấc. Tiểu Năng nói một cách rất tủi thân: ba của Tiểu Thánh người ta dạy cho Tiểu Thánh biết biến thành cái cây, sao ba không dạy gì cho con vậy? Đâu có gì lạ đâu. Bát Giới an ủi Tiểu Năng: lão Trừ Tà cũng có 36 phép biến hóa đây, đợi đấy, ba sẽ dạy cho con một kiểu. Lại nói về Tiểu Thánh bấy giờ vừa biến thành một cây to, ở giữa đường chờ đợi mãi vẫn không thấy Tiểu Năng trở lại, cũng có một chút mất bình tĩnh. Rồi tung tung tung tung, bên kia đường đàn đi đến một con voi một cách chậm rãi. Con voi đi đến bên cái cây, bỗng nhiên thò ra một cái vòi dài cuộn lấy thân cây, rồi ra sức nhổ lên: ai da ai da, cứu ta với, cứu ta với. Tiểu Thánh kêu la một cách kinh hoàng. Con voi đó co vòi lại, xoay mình tại chỗ, hiện ra nguyên hình. À, thì ra lại là đệ Trư Tiểu Năng. Không sai chút nào. Tiểu Năng nói một cách đắc ý: vẫn là đệ, bản lĩnh hơn có phải hay không? Tiểu Thánh không phục, vừa đi vừa nói: đệ biến thành một con voi thì hãy đợi đấy nhé. Tiểu Năng liền biến thành con voi, nhưng trong lòng suy đoán: bà hắn còn biết dạy cho hắn biến thành cái gì đây nữa. Không bao lâu sau, chích chích chích chích chích chích, trên đường chạy đến một con chuột. Tiểu Năng suy nghĩ: con chuột này chắc là do Tiểu Thánh biến thành đây. Con chuột đó động tác nó rất linh hoạt, một cái vèo nó chui vào trong cái vòi con voi, làm cho Tiểu Năng cứ mãi van xin: thôi thôi, đừng chui vào trong đó nữa, mau mau đừng chui vào trong đó nữa mà. Nhưng Tiểu Năng cũng không chịu nhận thua, nó lại học biến thành con mèo đến để bắt con chuột. Còn Tiểu Thánh thì sao? Học cách biến thành chim ưng, từ trong không trung vồ xuống bắt con mèo. Cứ như thế, bạn ác thì tôi càng ác, bạn mạnh thì tôi càng mạnh. Nhưng so đến cùng, 36 phép biến hóa của Bát Giới thì không đủ dùng rồi. Bát Giới nói với Tiểu Năng: con trai à, ta không còn gì để dạy cho con nữa hết. Chúng ta so không lại với người ta đâu. Sư huynh ta biết 72 phép biến hóa cơ mà. Cho dù làm thế nào cũng không có ích. Xem ra Tiểu Năng đã thua chắc. Nhưng Tiểu Năng là một kẻ có tính cố chấp,